Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 240 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 828 Thanh Mai Trúc Mã. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mặt, ngẩng đầu nhìn lên, mấy nữ nhân này mặt đều hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cô, Tuyết Kỳ, cái này cho cô. Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên ngọc huỳnh quang lập lòe phát sáng, đây là hồn khí Quách Thiếu Di, sau khi nàng bị Chu Lệ thu đi, thứ này rơi xuống ở trên mặt đất điện thờ phụ. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đi vào, vô tình nhìn thấy, liền nhặt lên cất lại. Hồn khí này hẳn là đồ vật nhân gian bị quỷ nương nương kia luyện hóa thành hồn khí. Cô là quỷ thi, thứ này chỉ có cô có thể sử dụng, cùng khí chất của cô cũng vừa lúc phối hợp. Dùng như thế nào tôi cũng không biết, chính là cô tự kiểm nghiệm đi. Tuyết Kỳ tiếp nhận, thử dùng quỷ khí, thao tác một hồi, ngọc như ý lập tức sáng lên, phát ra lục quang, tản ra một cỗ cường đại âm hàn chi khí. Thật là thứ tốt. Tuyết Kỳ đem ngọc như ý để ở trong tay nhẹ nhàng nâng niu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói một tiếng cảm tạ. Dáng người Tuyết Kỳ nhỏ bé lại ra vẻ nói cái loại ngôn ngữ lạnh nhạt, cho người ta cảm giác giống tiểu hài tử cố ý bắt chước người lớn nói chuyện. Diệp Thiếu Dương phụt một tiếng cười to, Tuyết Kỳ có vẻ hiểu hắn cười cái gì, giận dỗi bước nhanh ra bên ngoài. Đoàn người nhìn một cảnh này không ngừng phì cười. Tiểu cô nương này bộ dáng quá đáng yêu, sau này ta muốn mang nàng đi cắt tóc, mua thêm quần áo cho nàng để thay đổi một chút. Tạ Vũ Tình vẻ mặt cười xấu xa. Tạ cũng muốn xem như thế nào. Diệp Thiếu Dương hướng nàng nhướng nhướng chân mày. Pháp bảo cũng chia xong rồi, bây giờ sẽ nói vấn đề chính. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Quan trọng bây giờ là cổ mộ kia, các cô tính toán xử lý như thế nào? Việc này tôi không cần phải tính toán, tôi đã đem tình huống báo lại cho cấp trên, lãnh đạo có chút coi trọng, cũng muốn báo lên chính phủ. Bất quá trước đó yêu cầu chúng ta đi xuống một chuyến, đem những thứ người không nên nhìn thấy mà thu lại. Anh cũng biết đấy, chính là những hài cốt cương thi gì đó. Tứ Bảo nói, mấu chốt là những mặt người yêu thi đó nên xử lý, bằng không cũng là tai họa. Nếu chuẩn bị đầy đủ, những cái đó cũng không khó đối phó, Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đã nhờ lão Quách chuẩn bị, một lát nữa ông ấy sẽ đến, kế hoạch của tôi là đem vôi sống đổ vào hồ nước, đem chúng nó buộc phải đi lên, sau đó đốt cháy thật nhiều gỗ đào, áp chế yêu khí. Tứ Bảo đơn giản nói kế hoạch của mình, Diệp Thiếu Dương nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, chính mình bây giờ cũng không đi được, nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Được rồi, mọi người nên làm gì thì làm đi, để tôi ngủ tiếp một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong nằm xuống, Tiểu Mã lại chen lên vẻ mặt nôn nóng nhìn hắn. Tiểu Diệp Tử của tôi đâu? Cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu hắn nói gì cả. Pháp khí bọn họ ba người đều có, như thế nào tôi lại không có? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Không có thứ gì thích hợp cho cậu, tôi cũng không có biện pháp nào. Đúng rồi, cậu không phải có toái hồn trượng sao? Đó là của Lãnh Ngọc, tôi mượn dùng thử thôi. Pháp khí là của nàng, tôi như thế nào không biết xấu hổ lại lấy. Lại nói hai người là... Tiểu Mã thấy đoàn người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có Nhuế Lãnh Ngọc, hướng Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt. Cậu cũng hiểu rồi đấy, đồ vật của Lãnh Ngọc tôi như thế nào có thể lấy đây? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, thực sự toái hồn trượng kia ban đầu cũng là pháp khí của Nhuế Lãnh Ngọc, cho hắn dùng xác thực cũng không thích hợp. Đang khó suy tính, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới nói, anh cứ cầm đi, tôi cũng muốn bỏ nó rồi. Chính là... Lần này Diệp Thiếu Dương có điểm để ý, cảm giác như pháp khí của nàng bị tên tiểu mã chết tiệt cầm vào, liền muốn buông bỏ. Nhuế Lãnh Ngọc hiểu ra ý tứ của hắn nói. Toái hồn trượng này, sư huynh ta cũng có một cái, vừa đủ một đôi. Như vậy là có ý gì? Kim Ngọc Lương Xuyên, cho nên tôi chính là kim loại, hắn chính là Ngọc Thạch. Miệng lưỡi Nhuế Lãnh Ngọc dùng ý vị sâu xa nói, sư phụ cho rằng chúng tôi tương lai sẽ thành phu thê, cho nên cố ý tặng chúng tôi một đôi pháp khí như vậy, xem như tín vật đính ước. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giận dữ nói, sư phụ cô thật là... Vừa thấy Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt cũng không đúng, cuống quýt sửa miệng. Sư phụ của cô thật là có dụng ý, nhưng là áp đặt quá. Bất quá việc tình cảm sao lại có thể miễn cưỡng, đúng không? Nhuế Lãnh Ngọc nói, cho nên anh còn hy vọng tôi mà còn giữ lại chẳng phải thành một đôi sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, bắt lấy tiểu mã nói, toái hồn trượng đưa cho cậu, ngàn vạn lần đừng có trả lại, nó chính là thứ tốt, pháp khí thượng đẳng. Bây giờ bỏ đi không được, lại ném cho tôi. Tiểu mã trợn trắng mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một hồi, Diệp Thiếu Dương thở dài một cái. Tôi cũng phải đi đây. Nhuế Lãnh Ngọc xoay người mà đi. Diệp Thiếu Dương với tới giữ chặt tay của nàng, bị nàng hất ra cười nói. Anh giống như còn chưa có đoán ra ba chữ kia. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nhún nhún vai. Cái này vẫn còn được đoán ư? Đương nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc trả lời dứt khoát. Chính là... Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Hai ta đã là người một nhà, ta cũng không biết vì cái gì cô vẫn trốn tránh. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xuống ở mép giường, nhìn hắn lặng lặng nói. Tôi có chút sợ. Sợ cái gì? Anh không hiểu đâu. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, đột nhiên hỏi. Anh tin tưởng vận mệnh chứ? Tôi hỏi thiên sư các loại vấn đề này có phải hay không không đúng người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Khi trước tôi cũng đã từng nói qua tôi không tin. Trước kia tôi cũng không tin. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Đây là Diệp Thiếu Dương vài lần nhìn thấy nàng thở dài cực nhỏ, đặc biệt vẫn là vì sự tình của mình. Chỉ là từ khi gặp được anh, tôi liền tin. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại một chút. Tôi không hiểu. Tôi cũng không rõ, cho nên tôi muốn tận lực tìm hiểu thật kỹ, đến lúc đó mới có thể nói cho anh từ đầu. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn gật gật đầu. Tin tôi đi, tôi cũng chỉ nói một lần này thôi, về sau không cần hỏi lại. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Người tôi thích đã để trong lòng, thời điểm cần nói tôi sẽ nói. Vậy đi, tôi đây không hỏi nữa, chờ chính cô nói ra. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, hướng nàng cười cười. Sự tình hiện tại xong xuôi, cô có tính toán gì không? Chẳng lẽ lại là muốn đi tiếp? Đương nhiên phải đi. Thấy Diệp Thiếu Dương vẻ mặt biểu tình bi thương, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Không phải anh muốn tôi đi Nga Mi Sơn sao? Như thế nào anh lại không muốn cùng tôi đi? Nga Mi Sơn, đi đi đi, đương nhiên muốn đi. Diệp Thiếu Dương cười ngây ngốc. Anh tạm thời ngủ một hồi đi, Nhuế Lãnh Ngọc nói xong đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường bệnh, đem chuyện hai người vừa rồi đối thoại suy nghĩ lặp lại mấy lần. Gặp được chính mình liền tin tưởng vận mệnh. Nàng nói như vậy khẳng định không phải duyên phận này là chuyện tốt. Chẳng lẽ nàng không nên gặp mình? Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định nội tâm của nàng khẳng định cất giấu một bí mật gì đó thực to lớn. Là cái gì đây? Diệp Thiếu Dương tự mình cảm giác bị thương cũng không quá nặng, nhưng vẫn là bị Chu Tĩnh Như cẩn thận bắt tới bệnh viện ở hai ngày. Ngày thứ ba cũng là gượng ép mới cho ra. Từ bệnh viện đi ra, Diệp Thiếu Dương trước tiên trở lại Thạch Thành, nói Chu Tĩnh Như không cần đặt phòng khách sạn cho mình, tự mình tới phòng của Tiểu Mã thuê để ở. Chương 829, Duyên phận tự kiếp trước, phần 1. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo còn kẹt lại ở Cương Thành, hiệp trợ Tạo Vũ Tình xử lý cổ mộ. Vốn dĩ, Diệp Thiếu Dương là muốn lập tức rời đi, cùng Nhuế Lách Ngọc tới Nga Mi Sơn. Nhưng là Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, bắt hắn ở nhà dưỡng thương, chờ nàng xong việc, liền sẽ đi điều tra sự kiện lần trước nhắc tới, chính là có quỷ náo động tiểu khu. Diệp Thiếu Dương đành phải để Nhuế Lãnh Ngọc chờ một chút. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có ý kiến, nói là muốn đi thăm một vị sư thúc ở gần đây, trong vòng vài ngày trở về. Diệp Thiếu Dương còn muốn giúp Lâm Tam Sinh tìm lão bà, đành phải để nàng đi. Qua qua Tuyết Kỳ Quả Cam cùng cả Trần Lộ đều cùng Tạ Vũ Tình xuống cổ mộ đấu thi yêu, không biết khi nào trở về. Người duy nhất ở cùng Diệp Thiếu Dương chính là quỷ quân sư Lâm Tam Sinh. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương liền bảo hắn từ linh phủ phóng ra, cũng không truy cứu việc hắn lừa mình xuống cổ mộ. Lâm Tam Sinh biểu hiện những điều đó ở trước mặt Kiến Văn Đế, khiến cho chính mình đã tha thứ hắn. Hơn nữa, hai người quan hệ cũng là tiến thêm một bước. Lại nói đến đôi đồng nam đồng nữ kia, Diệp Thiếu Dương mới thực đau đầu, không biết sẽ xử lý như thế nào. Chúng nó là tà linh, nhưng tu vi không đủ, còn không có tư cách cùng quỷ hồn tiến vào lục đạo luân hồi. Nhưng hai tà linh này cũng không hại người, bản tính lương thiện. Diệp Thiếu Dương cũng không đành lòng diệt bọn hắn. Sau vẫn là Lâm Tam Sinh ra chủ ý, vì thế đem bọn họ đưa cho lão Quách, để bọn họ vào một đôi búp bê sứ đặt ở cạnh quan tài, giống như một đôi gia thần trấn áp tà khí, tích lũy âm đức, tương lai có thể xuống địa phủ luân hồi. Đôi đồng nam đồng nữ này vốn dĩ cũng muốn nhận Diệp Thiếu Dương làm chủ, lại bị hắn cự tuyệt. Chính mình đã có quá nhiều quỷ phó, yêu phó, linh phó như vậy, không có hứng thú lại thu nhận thêm. Nếu không, thật sự có thể tạo thành một đạo quân âm phủ. Uyển Nhi, rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được nàng đây? Ban đêm, Diệp Thiếu Dương đang xem tivi, lại nghe thấy Lâm Tam Sinh đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm bên ngoài thì thầm. Hiện tại, hắn đã hoàn thành sứ mệnh đối với Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế bị Diệp Thiếu Dương tru sát, hắn tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng không trách Diệp Thiếu Dương. Hiện tại, hắn đều đang tìm kiếm người yêu ngày xưa. Đừng ở đó oán than nữa, Diệp Thiếu Dương tay cầm điều khiển, nhìn trên màn hình tivi, ba đứa học sinh tiểu học tổ hợp ca hát khiêu vũ, thất thần nói. Quả quả nói, Tiêu Lăng Quân đã tra ở sổ sinh tử, hiện tại nàng sống rất tốt. Cậu dù sao cũng phải để cho nàng thêm thời gian đi. Lâm Tam Sinh phiêu nhiên mà đến, ngồi ở bên người Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh trầm mặc một lát nói, Diệp huynh đệ, anh thử nghĩ xem. Nếu tôi gặp Uyển Nhi, nàng cũng nguyện ý cùng tôi ở bên nhau, vậy phải làm sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn. Việc này tôi cũng có nghĩ tới. Tôi để cho cậu gặp cô ta đã là không được. Nếu như cậu dám làm sằng bậy, tôi sẽ không buông tha cậu đâu. Đến lúc đó, tôi sợ không phải do tôi. Cậu nhẫn tâm chia rẽ chúng tôi sao? Đừng có hỏi tôi cái này, tóm lại, người quỷ lưu luyến chính là không được. Diệp Thiếu Dương cố ý không nhìn hắn, trong lòng lại nổi lên một giọng nói thì thầm. Chính mình lúc trước vì phạm nguyên tắc qua một lần, thành toàn giúp một đôi người quỷ gặp gỡ. Đến lúc đó, Lâm Tam Sinh lại nói ra chân tướng sự việc, chính mình thật không thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ. Đột nhiên, trước mắt tối sầm. Mất điện sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đứt cầu dao. Sở Soạn đứng lên, muốn đi kiểm tra chốt mở, cửa sổ đột nhiên mở ra, một trận âm phong thổi tới, mang theo một khí tức âm ti dày đặc, có phần trang nghiêm. Người âm ti tới, không xong, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu ra, nhất định chính mình cố tình giết chết Kiến Văn Đế, sự tình bại lộ, âm ty phái người tới bắt mình. Lập tức Sở Soạn đi vào phòng ngủ, tìm lấy ba lô. Nếu sự tình cấp bách mà không ngoan cố chống lại, bị bắt xuống âm ty, phạm phải trọng tội, một khi đi âm ty chịu thẩm vấn, khẳng định không thể trở về. Này, họ Diệp, nhìn thấy tôi trốn làm gì? Một âm thanh hơi mang tính trẻ con ở sau người vang lên. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhờ ánh trăng vừa thấy, lại là Tiêu Dật Vân, hướng chính mình bất mãn trừng mắt. Tham kiến Tiêu Lang Quân, Lâm Tam Sinh cũng cúi người bái kiến. Tuy rằng hắn mấy trăm năm không xuống âm ti, nhưng cũng là đã từng đi qua luân hồi, khai mở, nhận thức được thiên đạo, nhận ra được Tiêu Lang Quân. Tiêu Dật Vân xua xua tay, cũng không thấy hắn, tiếp tục trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người... Diệp Vương, phái anh tới bắt tôi. Diệp Thiếu Dương hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, lại không có quỷ sai, trong lòng có chút hoài nghi. Nhân gian hoàn toàn khác với quỷ vực, hai nơi này hoàn toàn bất đồng. Bọn người âm ti kia, nếu có tới nhân gian, thực lực sẽ giảm đi. Chỉ với một mình Tiêu Dật Vân, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, tuyệt đối hắn không bắt được mình. Tiêu Dật Vân nghe vậy sửng sốt. Bắt ngươi làm gì? Ngươi lại làm tai họa gì nữa hả? Không có, không có. Thực đúng là hổ chết ta mà. Diệp Thiếu Dương nháy mắt hiểu được, cười hì hì, từ ba lô lấy ra rất nhiều nến đốt lên, tiến lên ôm bờ vai của hắn, hướng Lâm Tam Sinh chu chu môi. Người tới là vì chuyện của hắn. Chính là hắn. Tiêu Dật Vân nhìn Lâm Tam Sinh liếc mắt một cái. Lâm Tam Sinh khẩn trương cười theo. Thực ra không phải sợ hãi hắn, mà là mong chờ nghe được tin tức của mình. 30 căn hương nến, 40 đạo giấy. Cái gì? Người thật là quá tham lam, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Tuy rằng những thứ này đối với người dương gian mà nói cũng không đáng giá, nhưng không thể cho hắn, bằng không ăn uống sẽ càng lúc càng hoang phí. Hả? Tiêu Dật Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người lại không phải không biết, tiết lộ tin tức ở sổ sinh tử là trái với luật pháp. Nếu không nể mặt mũi ngươi, cho ta thêm gấp 3 chỗ đó, ta sẽ không làm. Không đúng, là 4 lần. 5 lần được chứ? Diệp Thiếu Dương xua xua tay. Đừng nói giọng đó với ta, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Hương nến ta sẽ cấp đủ. Nói đi, cha được không? Tiêu Dật Vân nâng hai cánh tay lên, một tay luồn vào trong tay áo còn lại. Diệp Thiếu Dương hiểu được quy củ, bắt lấy tay của hắn đang duỗi đến trong tay áo kia, tiếp nhận một tấm giấy. Tài vách mạch rừng, không sợ có người xem, liền sợ có người nghe. Nhân gian hay quỷ vực cũng giống nhau, quỷ hồn thính giác đều là cực kỳ tốt. Trong tay là một tờ giấy màu xanh biếc, mỏng như cánh ve, thô ráp giống như giấy thời cổ. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết đây là giấy âm, mặt trên có hai hàng chữ triển Hán tự phát ra ánh sáng huỳnh quang. Hàng đầu tiên viết tên cùng ngày sinh ngày bất của Lưu Uyển Nhi cùng với nguyên nhân chết, thắt cổ tự vẫn mà chết. Một hàng phía dưới còn lại, Lưu Uyển Nhi, tin tức kiếp này, Kim Oánh, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1985, chưa từng kết hôn. Không sai, là Uyển Nhi, Kim Oánh, Kim Oánh. Lâm Tam Sinh tay cầm giấy âm, kích động không thể kiềm chế được. Không quá một hồi, trang giấy kia hóa thành một đạo sương khói, chậm rãi tiêu tán. Tiêu Dật Vân banh mặt đối với Lâm Tam Sinh nói, bản quan tra được trên Tam Sinh Thạch có tên họ hai người các ngươi, duyên phận trời định, rối rắm không mở, chỉ vì Lâm Tam Sinh ngươi, nàng vì ngươi mà chết, phán quan thương hại, lệnh nàng chở ngươi 3 đời, nhưng ngươi lưu luyến nhân gian, chậm chạp không vào âm ti luân hồi, cho nên cướp đoạt duyên phận của hai người các ngươi, đã kết duyên với người khác, người cũng không cần phải đi tìm nàng. Lâm Tam Sinh nghe xong liền nói, đà tạ Tiêu Lang Quân chỉ điểm, nhưng tiểu sinh không cam lòng, thực sự muốn nỗ lực một chút. Chương 830, Duyên phận từ kiếp trước, phần 2. Tiêu Dật Vân nói, người đã cạn duyên, nỗ lực như thế nào? Duyên phận tuy là thiên định, nhưng tiểu sinh tin tưởng, tình cảm chân thành, sắt đá cũng sẽ mòn. Tiểu sinh đợi 600 năm, lần này không muốn bỏ qua, cầu Tiêu Lang Quân thành toàn. Tiêu Dật Vân nhìn hắn, lại nhìn qua Diệp Thiếu Dương, cười nói. Người bên cạnh ngươi, như thế nào đều cùng ngươi, không tin số mệnh, bác bỏ thiên định. Động vật sống theo đàn, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta xem là nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã. Tiêu Dật Vân hừ một tiếng, các ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho ta gặp phiền toái. Còn có hương nến tiền giấy trong vòng 3 ngày, đốt cho ta. Nói xong cũng không chỉ hoãn, từ ngoài cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài, chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, trong phòng đèn lại sáng lên. Kim Oánh, nàng hiện tại tên là Kim Oánh. Lâm Tam Sinh bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp huynh đệ, mau đưa tôi đi tìm nàng. Gấp cái gì, tôi cũng không biết hiện tại nàng đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, lấy ra di động, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, kết quả không gọi được, lúc này mới nhớ tới khả năng nàng còn ở trong cổ mộ. Nghĩ nghĩ, tìm được dãy số lúc trước kỳ thần để lại cho mình, gọi tới. Kỳ thần đang hẹn hò, nhận được điện thoại của hắn, rất là hưng phấn. Nghe xong việc hắn ủy thác, tỏ vẻ lập tức tìm đồng sự, trực ban kiểm tra một chút. Tên họ đầy đủ, còn có cả ngày tháng năm sinh, điều tra lại cực kỳ đơn giản. 10 phút sau, kỳ thần gửi tin nhắn đến là địa chỉ gia đình Kim Oánh. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, địa chỉ ở Thạch Thành. Đưa tôi đi mau đi. Lâm Tam Sinh thực kích động. Tôi cảm giác được nàng không phải ở Thạch Thành mà chính là ở Cương Thành. Mặt sau còn có một địa chỉ đơn vị công tác, công ty địa ốc khai phá bán lâu viên. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra. Đây không phải công ty địa ốc của gia đình Chu Tĩnh Như sao? Kim Oánh là công nhân nhà nàng, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Nhưng lại là nghĩ gia đình Chu Tĩnh Như là đệ nhất xí nghiệp Thạch Thành, mà địa ốc lại có nhiều cô nương tuổi trẻ lựa chọn làm việc, thực ra cũng bình thường, trong đầu bắt đầu cân nhắc. Chúng ta hiện tại mau đi tìm nàng mau lên, tôi thực nóng lòng muốn gặp nàng. Cậu bị điên à? Bây giờ đã là nửa đêm. Diệp Thiếu Dương có thể lý giải tâm tình của hắn, nhưng chuyện này cũng phải cần thiết thận trọng. Diệp Thiếu Dương dựa vào trên sofa, suy nghĩ một hồi nói. Như vậy đi, tôi trước đưa cậu đi gặp nàng, nhận thức một ít tình huống của nàng. Sau đó, nếu cần thiết, cậu lại đánh thức ký ức của nàng, cùng nàng tán gẫu một chút, sau đó lại xóa bỏ, như thế nào? Cậu có biện pháp xóa bỏ ký ức của người thường? Tôi không thần thông như vậy, bất quá muốn hủy diệt ký ức kiếp trước vẫn là có biện pháp. Diệp Thiếu Dương gương mặt rộ lên. Tôi định kiến không thay đổi, nhiều nhất cho các cậu tán gẫu một chút, thỏa mãn tâm nguyện mấy trăm năm của các cậu. Sau đó, cậu phải đi âm ti cho tôi, đây là điều kiện với Tiêu Lăng Quân. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, đã hiểu, cùng lắm thì tôi đi âm ti, chờ nàng hết dương thọ, sau đó lại tính tiếp. Diệp Thiếu Dương tắt tivi, đi vào phòng ngủ, thoát y ở giường. Lâm Tam Sinh lại đi lên theo, ngồi ở trên giường, lo lắng chính mình nói. Không biết, hiện tại nàng trông như thế nào đây? Nàng sinh năm 85, hiện giờ cũng gần 30 tuổi, vẫn độc thân, xem ra chúng tôi vẫn là có duyên phận. Lâm Tam Sinh lại muốn nói tiếp, Diệp Thiếu Dương đuổi cũng đuổi không đi, vốn đang muốn đem Sơn Hà Xá Tắc Đồ lấy ra nghiên cứu một chút, bị hắn làm cho mất hứng, trực tiếp niệm một lần tĩnh tâm chú, mạnh mẽ đi ngủ. Đang ngủ ngon lành, mơ thấy một việc đáng xấu hổ, đột nhiên cảm giác có người thổi khí vào mình, bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn đến Lâm Tam Sinh cơ hồ đang ở trước mặt mình, không ngừng thổi khí. cậu muốn chết, dám thổi quỷ khí vào tôi. Diệp Thiếu Dương dùng chân đá qua, kết quả xuyên qua thân thể của hắn. Cậu là thiên sư, mấy khẩu quỷ khí không gây thương tổn cho cậu, tôi chỉ muốn đánh thức cậu thôi. Lâm Tam Sinh lấy lòng cười cười, chỉ ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, chúng ta nên làm chính sự. Diệp Thiếu Dương xem xét, liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ. Tức khắc, lửa giận sôi sùng sục. Sắc trời vừa mới có một chút ánh sáng, phòng chừng nhiều nhất 5 giờ sáng. Thật là kiếp trước mắc nợ cậu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, mặc quần áo xuống giường, thẳng đến WC, tắm rửa xong, sắc trời vừa mới có chút tờ mờ sáng. Đi ra ngoài chậm rãi ăn cơm sáng, cũng mới đến 6 giờ sáng, lại gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như còn ngái ngủ, Diệp Thiếu Dương rất có điểm ngượng ngùng, hẹn nàng ra gặp mặt. Đợi tôi một chút, Thiếu Dương ca, tìm tôi có chuyện gì vậy? Đương nhiên là có việc, điện thoại nói không rõ, gặp mặt sẽ nói sau. Diệp Thiếu Dương đem chuyện của Kim Oánh nói ra, dò hỏi nơi nàng công tác. Chu Tĩnh Như biết có việc, cũng không hỏi nhiều, tỏ vẻ chính mình không quen biết cô nương này, muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Một lát sau, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, nói cho hắn biết Kim Oánh là giám đốc kinh doanh. Đưa địa chỉ nói ra, Diệp Thiếu Dương bảo nàng tới đó trước, sau đó chính mình sẽ qua sau. Khi hai người gặp mặt, bộ phận bán cao ốc còn chưa có mở, bất quá Chu Tĩnh Như thân phận đặc thù, tự nhiên không có hạn chế. Đưa Diệp Thiếu Dương mời vào phòng họp. Một tổng giám đốc mập mạp, tự mình lại pha trà chào hỏi, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cáo từ. Chu Tĩnh Như mở miệng liền dò hỏi chuyện Diệp Thiếu Dương bệnh tình như thế nào, biết được xác thực không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Một bên uống trà, một bên Diệp Thiếu Dương đem chuyện của Lâm Tam Sinh nói qua một lần. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong, nhìn qua bên Lâm Tam Sinh, giật mình nói không ra lời. Lâm Tam Sinh thật là si tình. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, trong lòng rất là cảm động. Tôi sẽ tận lực giúp anh muốn tôi làm như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Cuộc sống hiện tại của Kim Oánh, Tĩnh Như, em có biết chút gì không? Để em nhớ lại một chút, nàng là nhân viên lâu năm ở đây, ít nhất cũng là 3 năm, là giám đốc kinh doanh, cán bộ trung tầng. Chu Tĩnh Như buông tay. Có lẽ em đã gặp qua nàng, nhưng không có chút ấn tượng. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nghĩ thầm, đừng nói là cán bộ trung tầng, liền tính là cán bộ cấp cao, chỉ sợ nàng cũng không quen biết mấy người. Như vậy đi, tôi cũng là có biện pháp, nơi này không phải đang bán phòng sao? Tôi làm bộ mua nhà, anh an bài nàng đưa đi xem phòng, như vậy ta liền có cơ hội tiếp xúc nàng, gần nhất có thể hỏi thăm tình huống, thứ hai cũng có thể để anh ấy nhìn thấy nàng. Biện pháp này khá ổn thỏa, bất quá tôi có một yêu cầu. Chu Tĩnh Như ngọt ngào cười. Tôi yêu cầu Thiếu Dương ca tự diễn thành thật, xem phòng thật kỹ, tiểu khu cảnh vật cũng không tồi, anh có thể suy xét tương lai mua một căn. Này, giá nhà rẻ không? 12.000 tệ một mét vuông. Diệp Thiếu Dương tính một chút, tổng tiền của mình hiện có, phòng chừng cũng chỉ đủ mua cái buồng vệ sinh, nhún vai nói. Tôi cũng muốn đi nhìn thử xem. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại cho tổng giám đốc tới, đợi khi Kim Oánh tới, mau chóng gọi nàng lên gặp mặt. Mấy trăm năm không gặp, anh có phải hay không, thực khẩn trương. Chu Tĩnh Như nhìn Lâm Tam Sinh, đứng ngồi không yên, tò mò hỏi. Lâm Tam Sinh cười khổ, gật gật đầu. Chương 831, tình duyên kiếp trước, phần 3. Muốn xem trước ảnh chụp của nàng không? Lâm Tam Sinh cơ hồ gật đầu, nhưng lại khắc chế, lắc lắc đầu. Dù sao cũng sắp gặp mặt, tôi muốn trực tiếp thấy nàng. Cũng được thôi, nếu các cậu có thể đến được bên nhau, đây thật là một đoạn giai thoại, xuyên qua mấy trăm năm, yêu say đắm. Chu Tĩnh Như có chút rung động. Diệp Thiếu Dương hử lạnh một tiếng. Chờ đến 8 giờ, có người gõ cửa, tổng giám đốc tiến vào, mời hai người uống nước trà, sau đó báo là Kim Oánh đã tới. Hôm nay là hội nghị tiêu thụ thường kỳ, muốn nàng tới chủ trì. Chu giám đốc, nếu vị bằng hữu này của người muốn mua phòng, tôi có thể tự mình dẫn đi. Tổng giám đốc thật cẩn thận vuốt mông ngựa. Chu Tĩnh Như nâng chung trà lên, nhàn nhạt nói. Bắt buộc phải là nàng, hội nghị thường kỳ hủy bỏ, khi nào xong việc bên này lại mở lại, mau gọi tới đây cho tôi. Tổng giám đốc liền đáp ứng, khom người lôi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trong lòng tán thưởng một tiếng, thật là khí phách. Đúng rồi, đợi lát nữa, anh nếu là có việc phải đi vội, tốt nhất không cần đi theo tôi, miễn cho có người ở đây, không tiện nói chuyện. Tôi sẽ chờ các người tại đây. Chu Tĩnh Như hướng Lâm Tam Sinh cười cười, cố lên nhé. Cảm ơn tiểu thư. Chu Tĩnh Như sắc mặt tối sầm, thực mau bên ngoài vang lên ba tiếng đập cửa nhẹ nhàng, có vẻ rất lễ phép. Mời vào, Chu Tĩnh Như nói. Cửa bị đẩy ra, sáu đôi mắt cùng nhau nhìn qua. Một người mặc đồ đen công sở đi tới, vóc dáng rất cao, tóc buộc đôi ngựa, mang một bộ kính đen. Rất có kiểu, cương sừng lẳm nghé, tướng mạo cũng tính không tồi. Uyển Nhi, thật là Uyển Nhi, bộ dáng không có thay đổi. Ông trời, 600 năm, Lâm Tam Sinh nghẹn ngào kêu lên. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nghe thấy một đại nam nhân khóc, trong lòng rất là rung động. Rốt cuộc, hắn đợi 600 năm chỉ vì lần gặp mặt này, cho dù khóc có điên dại hơn một chút, cũng có thể lý giải. Bất quá Kim Oánh không nhìn thấy hắn, cũng không nghe được hắn, lập tức đi vào trước mặt Chu Tĩnh Như. Vẻ mặt tươi cười tiếp đón, Chu giám đốc, vị tiên sinh này là... Cô là Kim Oánh đúng không? Chu Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn nàng. Nghe nói cô nghiệp vụ thực không tồi. Vị này chính là Diệp tiên sinh, bằng hữu của tôi. Muốn tới nơi này mua nhà, thỉnh cô tự mình cùng đi một chút. Kim Oánh đối với Diệp Thiếu Dương hơi hơi khom người, rồi nói, quá vinh hạnh. Vậy hai người mau đi đi. Mau lên. Chu Tĩnh Như rất là khoái chí, nhìn Lâm Tam Sinh liếc mắt một cái. Diệp Thiếu Dương đi theo phía sau Kim Oánh xuống lầu, Lâm Tam Sinh cũng theo sau. Hắn cũng có đủ thân tư vi, tuy rằng ánh nắng sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng vì có thể nhìn thấy Kim Oánh, đừng nói hào khí một ít tu vi, liền tính là hồn phi phách tán, cũng là đáng giá. Diệp tiên sinh hiện tại đang làm ở đâu? Đi ở trên đường tiểu khu, Kim Oánh khách khí hỏi. Tôi là sinh viên. Kim Oánh hơi có chút giật mình, người vừa vào đại học liền mua nhà vẫn là thực hiếm thấy, nhưng nghĩ một chút cũng là hiểu ra, là bằng hữu của Chu Tĩnh Như, tự nhiên cũng đều là con nhà giàu. Hai người đi rất chậm, dọc theo đường đi, Kim Oánh tinh tế giảng giải, bố cục cùng quy hoạch ở tiểu khu. Diệp Thiếu Dương nào có tâm tình nghe, vẫn luôn là cân nhắc phải đáp trả lời thế nào. Diệp tiên sinh muốn mua phòng lớn như thế nào, hình dạng ra sao? Ách, sao cũng được, cứ xem qua một lần đã. Vì thế, Kim Oánh liền mang hắn theo, đi dạo các phòng. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên xem phòng, nhìn qua cảm thấy thực mới mẻ, cũng nửa nghiêm túc nhìn. Ngẫu nhiên, quay đầu lại xem, Lâm Tam Sinh luôn là bộ dáng si ngốc, nhìn chằm chằm mặt Kim Oánh. Hơn một tiếng, đi dạo 5 căn hộ, Lâm Tam Sinh có điểm thiếu cân nhẫn nói. Cậu không phải muốn hỏi nàng sự tình sao? Mau giúp tôi hỏi một chút đi. Người gấp làm cái gì? Tôi không có nóng nảy. Kim Oánh quay đầu lại nói. Diệp tiên sinh chậm rãi xem, không cần để ý tôi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, rốt cuộc ở lại xem xong một căn phòng, hai người đi ở bên bờ hồ nhân tạo trong tiểu khu. Diệp Thiếu Dương đưa nàng ra đình hóng gió, ngồi nói chuyện. Kim Oánh gọi điện thoại, bảo người đưa nước lại đây. Người bình thường là không có đãi ngộ này, nhưng Diệp Thiếu Dương thân phận khác tự nhiên không giống nhau. Sau khi nhân viên đưa nước trà tới, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng Kim Oánh nói chuyện phiếm. không biết Kim tiểu thư đã lập gia đình chưa? Cuối cùng đã bắt đầu mở đề tài. Kim Oánh lắc lắc đầu. Việc này... Vậy cô có bạn trai sao? Kim Oánh có điểm ngạc nhiên nhìn hắn, rộng rãi cười cười. Diệp tiên sinh, nghĩ tôi có bạn trai sao? Ách, tôi muốn mời cô một bữa ăn cơm, có thể không? Ăn cơm đương nhiên có thể, đợi lát nữa dạo xong tôi mời anh được chứ? Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói, tôi đã dạo xong rồi, chúng ta đi ăn cơm, mặc dù có hơi sớm, chúng ta có thể uống chút trà cùng tâm sự. Kim Oánh có chút kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương có phòng ở vừa ý sao? Cái này đều khá tốt, tôi phải trở về suy xét một chút. Hai người trở lại tòa nhà mở bán, nhìn thấy Chu Tĩnh Như. Có phòng ở yêu thích sao? Chu Tĩnh Như hỏi. Là ở cái tầng cao nhất cũng không tồi, tuy rằng là nói cho hợp với tình hình, nhưng Diệp Thiếu Dương hồi ức một chút. Tầng cao nhất xác thực không tồi, khá tốt, có cái sân phơi rất lớn. Tầng 30, phòng 1458, Kim Oánh chuẩn xác báo ra giá tiền 13.000 một mét vuông, tổng cộng 150 mét vuông. Diệp tiên sinh nếu là muốn mua, trong vòng quyền hạn, tôi có thể cho anh chiết khấu thấp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ miệng, hướng Chu Tĩnh Như xin lỗi cười. Xin lỗi, đã quên Chu giám đốc tại đây, phương diện chiết khấu khẳng định có ưu đãi lớn nhất. Chu Tĩnh Như nói, hắn mua, cô cứ trực tiếp đăng ký đi. Kim Oánh trước mắt sáng ngời, thực nhanh lấy ra giấy bút đăng ký. Này, 1-200 vạn một phòng ở, nói giỡn à, tôi làm gì mà đủ tiền mua cơ chứ? Chu Tĩnh Như hướng hắn giảo hoạt cười cười. Chu giám đốc, chiết khấu không cần tính đâu, tôi sẽ lập hồ sơ, không có chiết khấu. Kim Oánh sửng sốt, việc này. Một phần tiền không cần, tôi tặng không cho hắn. Chu Tĩnh Như nói, không cần lo nghĩ. Cô liền tìm Trần Tổng, nói ông ấy ký tên, sẽ không có phiền toái gì đâu. Kim Oánh nhìn nàng, ngây ra như phóng, lấy tài lực Chu Tĩnh Như, một căn phòng thiệt tình không tính là gì, nhưng cũng không có đạo lý tặng không. Cô cứ trước đi làm thủ tục đi, cứ cùng Trần Tổng báo cáo một chút. Kim Oánh xác định nàng không phải đang nói giỡn, gật đầu rời đi. Nhà này tôi không cần, Diệp Thiếu Dương gào lên, rốt cuộc hiểu ra vì cái gì Chu Tĩnh Như dụng tâm để hắn xem phòng, nguyên lai đã sớm muốn cho hắn một phòng. Ngày đó, anh tặng quả cam cái hạt châu gì gì đó đúng không? Chu Tĩnh Như nói, cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, thật sự không thể tưởng được chuyện này cùng việc mình mua phòng có liên quan gì tới nhau. Nàng trở về, liền cùng tôi oán giận, nói nhà của anh cũng không có, thuê phòng ở cũng không có bồn tắm, nàng muốn mỗi ngày nằm ở có bồn tắm, dùng cái hạt châu kia tu luyện lại là không cần phải đi tìm sông hồ, bất quá lại để bị người ta phát hiện, gây nguy hiểm. Không phải việc này, đâu liên quan gì đến tôi, Diệp Thiếu Dương thập phần bất mãn. Tôi đưa nàng bảo bối, còn phải cho nàng một phòng có bồn tắm ư? Chương 832. Chu Tĩnh Như nói, nàng là yêu phó của anh đối với nàng đương nhiên phải có trách nhiệm. Dựa vào cái gì phải có trách nhiệm chứ? Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, nàng là yêu phó của tôi, lại không phải là lão bà của tôi. Chu Tĩnh Như nói, anh là muốn cưới nàng làm lão bà? Cái gì vậy? Đương nhiên là không phải. Không riêng gì nàng, em biết anh cũng muốn có nhà ở, em đã sớm muốn tặng cho anh. Nhưng anh vẫn luôn không chịu lấy, lần này anh lại không chịu nữa, về sau không cần tìm em hỗ trợ, em sẽ không hỗ trợ anh, cũng không gặp anh nữa. Chu Tĩnh Như tức giận nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chính là hơn 100 vạn, quá nhiều. Đó là giá bán, phí tổn một nửa cũng không đến. Em là đưa anh đến nhà ở chỗ em, lại không phải tới nơi khác mua. Mấy chục vạn cũng là quá nhiều. Chu Tĩnh Như quay người đi, lạnh lùng nói, vậy thì anh mau đi đi. Lần này lại làm cho Diệp Thiếu Dương khó xử, gọi như thế nào nàng đều không để ý tới, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng cắn ra một cái nói, bằng không như vậy đi, tôi thực sự cũng muốn mua phòng ở, nhưng tặng không không được. Hay em cho tôi cái chiết khấu thấp nhất. Tôi trước sau cũng có 20 vạn, hiện tại lấy ra trả trước, còn lại tôi từ từ trả, thế nào? Diệp Thiếu Dương cùng nàng thương lượng. Tặng không tuyệt đối không được, hai ta tuy rằng quan hệ có tốt một chút, nhưng em tặng không tôi một căn phòng cũng không được. Liền tính tôi thiếu nợ em, kiếp này không trả, kiếp sau cũng vẫn là nợ em. Chu Tĩnh Như xoay người lại nhìn hắn, có chút u oán nói, em chính là muốn cho anh thiếu nợ em, kiếp này còn không trả, kiếp sau còn muốn tiếp tục theo anh đòi nợ. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng. Chu Tĩnh Như suy nghĩ một chút, vì muốn hắn an tâm đành phải lui một bước nói, như vậy đi, anh đưa em 20 vạn, sau đó anh giúp nhà em đi xem phong thủy ở những tiểu khu mới vừa giao dịch. Nếu không có anh, cha em cũng sẽ đi tìm đại sư nổi danh xem phong thủy, mỗi lần phí đều mất mấy chục vạn, trình độ khẳng định còn không có cao hơn anh. Cứ như vậy đi, phòng ở nơi này coi như không phải là em tặng không. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng điều này cũng là có thể. Từ trước Thanh Vân Tử xuống núi xem phong thủy cho người ta, một lần ít nhất cũng là nửa tiền căn hộ. Một lần không được, về sau anh sẽ xem phong thủy miễn phí cho em. Chu Tĩnh Như cười nói, em bây giờ đâu có chiếm thế thượng phong. Em vẫn là có thể, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chúng ta đâu còn có quan hệ gì. Vậy anh vì cái gì không được nước lấn tới? Những lời này nghe có điểm khác nghĩa. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, cái này không phải một chuyện. Anh xem phong thủy cho em chỉ là hao chút sức lực, một bữa cơm liền có thể hồi sức trở lại. Nhà ở này em tặng cho tôi thực sự là quá lớn. Được rồi, đừng tính nữa. Chủ Tĩnh Như giận hắn liếc mắt một cái. Tiểu khu này mọi phòng đều giống nhau, chưa có nội thất gì cả. Anh chỉ cần mua thêm một ít là có thể ở. Đợi một chút, em sẽ cho người đưa chìa khóa cho anh, giấy chứng nhận nhà ở, Kim Oánh sẽ giúp anh. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chính mình sắp có một căn nhà thuộc sở hữu của mình, cũng là không khỏi có chút hưng phấn. Hơn nữa căn phòng kia xác thực không tồi, trang hoàng cũng xinh đẹp. Chu Tĩnh Như thấy bộ dáng hắn vui vẻ, chính mình cũng thật cao hứng, nhịn không được nói giỡn. Anh bây giờ tốt xấu cũng có nhà ở, quả cam lần này cũng vừa lòng, có thể mỗi ngày tắm rửa. Diệp Thiếu Dương vô ngữ cười khổ. Em nói lời này giống như ta mua phòng là vì cưới nàng ta vậy. Trong lòng lại không khỏi nghĩ đến, chính mình muốn thực sự có nhà ở, quả cam Tuyết Kỳ 8 phần là muốn ở lại, Trần Lộ càng không cần phải nói, còn có Qua Qua. Chính mình không kết hôn lại trở thành đại lão gia, mới vừa mua nhà mới liền mang một đám muội tử cùng hài tử về ở, cũng thật là có chút ngượng ngùng. Bất quá, nói như thế nào, có phòng ở cũng là chuyện tốt, rốt cuộc có đại bản danh, không phải ra ngoài thuê phòng ở nữa. Chu Tĩnh Như lúc này mới nghĩ đến chính sự, hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại nói, xin lỗi, tôi quên mất chính sự, thế nào? Lâm Tam Sinh vẫn cứ si si ngốc ngốc, căn bản là không nghe được nàng nói gì, đâu thèm để ý cái gì mà quên hay không quên. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói rõ tình huống, tỏ vẻ đã hẹn Kim Oánh đến ăn cơm trưa, đến lúc đó sẽ thâm nhập để trò chuyện. Hôm nay tôi mời bữa trưa, tôi cũng muốn xem sự tình của anh như thế nào. Chu Tĩnh Như nói. Một lát sau, Kim Oánh phản hồi, nói cho Chu Tĩnh Như thủ tục đã làm tốt, đến lúc đó chứng nhận giấy bất động sản là được. Chu Tĩnh Như mời khách đưa đi ăn, Kim Oánh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế đi thay quần áo. Thời điểm tiến vào trở lại, trang phục đã thay đổi, áo thun màu đen bó sát người, váy dài, tất chân màu da đi giày cao gót, trang điểm thực thời thượng, cũng thực biết tính. Chu Tĩnh Như tự mình lái xe, chở theo mọi người đi đến một tiệm cơm Tây. Chính mình cùng Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế trên, Kim Oánh ngồi sau một mình. Lâm Tam Sinh ngồi ở bên cạnh không rõ tình huống, vẫn luôn si ngốc nhìn nàng. Chu Tĩnh Như gọi đồ ăn, kêu lên ba ly rượu vang đỏ. Chu Tĩnh Như ngồi ở một bên, không thể nào mở miệng, nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Kim tiểu thư, cô có tin vào duyên phận chứ? Diệp Thiếu Dương tìm một cơ hội, thử hỏi một câu. Kim Oánh ngẩn ra một chút, hơi hơi mỉm cười, không có tỏ thái độ. Trong lòng lần thứ hai hoài nghi, gia hỏa thần bí trước mặt có ý đồ gì đó với mình, lời nói với mình như lúc mới gặp. Diệp Thiếu Dương cũng không phát hiện, bưng ly rượu vang đỏ, nghĩ lời diễn kịch. Cô có tin hay không? Người có kiếp sau. Cái này có lẽ là có, tôi không biết. Diệp tiên sinh, anh vì cái gì muốn hỏi chuyện này? Chủ Tĩnh Như nói, anh ấy là đạo sĩ thật, không phải là loại thần côn, loại chuyên đi lừa đảo. Kim Oánh vốn dĩ cho rằng là nàng nói giỡn, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Chu Tĩnh Như, che miệng cười rộ lên. Chu giám đốc, tôi đã biết, anh ta là thiên sư Mao Sơn, à không, bạn tốt của cô. Cô như thế nào biết được? Chu Tĩnh Như cũng thực giật mình. Cái này, lãnh đạo công ty đều đã biết, nói anh ấy là bạn trai tai tiếng của cô. Chu Tĩnh Như hai má ửng đỏ, cúi đầu uống rượu, giận dữ nói, là ai dám nói như vậy? Cái này thật không biết, Chu giám đốc cũng đừng truy cứu, mọi người chưa nói cái gì nói vậy, đều nói vị Diệp tiên sinh này quả thực là cao nhân ghê gớm, không nghĩ sẽ may mắn được kết bạn. Diệp Thiếu Dương vẫn có điểm vô ngữ, bất quá nghĩ đến chính mình khi trước cùng Chu Tĩnh Như đi với nhau rất nhiều, đi khai quang sơn trang, khẳng định bị người nhìn thấy, không khỏi nói bóng gió, thực ra cũng là bình thường. Diệp tiên sinh, ở trên người tôi xác thực phát sinh qua một ít việc lạ, ngài có thể giúp tôi tìm ra không? Kim Oánh mở to hai mắt nhìn hắn, khẩn thiết nói. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nhìn nhau, liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nói đi, để tôi nghe một chút. Là chuyện này, tôi nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, tôi liền luôn mơ một giấc mơ, cũng không phải mỗi ngày đều thấy, nhưng mỗi tháng, ít nhất một hai lần, tôi mơ thấy chính mình là một nữ tử cổ đại, ở tại trong một căn phòng thực cổ điển. Những cảnh tượng đó, chính là chỉ có một ít, tôi cũng không thể nhớ nhiều. Còn có một người nam nhân, ăn mặc rất giống thư sinh cổ trang, ở trong mộng, chúng tôi thường xuyên ở bên nhau nói chuyện, dạo vườn, nghe diễn gì đó, nhưng là mỗi lần tỉnh lại, tôi đều không nhớ rõ mặt của anh ấy. Chương 833. Biến mất người yêu. Kim Oánh nghẹo đầu, nhíu mày nghĩ một lát nói. Nói thật, tôi nghĩ một lúc cũng chưa ra, Diệp tiên sinh, tôi không có nói xạo. Trong lúc nàng nói vậy, Lâm Tam Sinh đã đoán được người thư sinh kia chính là mình, trên mặt hiện ra thần sắc cực kỳ kích động. Diệp Thiếu Dương nháy mắt cho hắn, khiến hắn trước không cần gấp gáp, đối với Kim Oánh gật đầu nói. Tôi tin tưởng, cô nói, cô còn mơ tới cái gì nữa? Đều là tan tành từng đoạn, tôi không còn cách nào thuyết phục, bất quá có một ký ức tôi nhớ rõ. Ở trên quảng trường cổ đại, tôi thấy thư sinh kia bị chặt đầu, thời điểm anh ấy chết, vẫn nở nụ cười, nhìn theo hướng của tôi. Nhưng là dáng vẻ của anh ấy không có chút nào đáng sợ, cười rất ôn nhu, không có tạo cho tôi cảm giác kinh khủng chút nào. Cho dù sau khi tỉnh lại, tôi cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút quái dị. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 240, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.